chọc phải điện hạ lạnh lùng. Chương 4, lấy thân báo đáp. Gocchuyenaudio.com. Trước lô ghế một đám người thấy cô cư nhiên cùng Tư Đồ Phong nhận thức liền bàn tán sôi nổi, nhưng lại thấy Tư Đồ Phong cũng không có tính toán liền ngồi xem động tĩnh. Trần Thanh Thanh trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, phát hiện tựa hồ không có biện pháp khác. Rốt cuộc Vân Thành không phải địa bàn của cô, mà cô mới đến, ở Vân Thành cũng không có quen biết người nào, trước mắt chỉ có hắn mới cứu được cô. Thật đúng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trần Thanh Thanh cười gượng nói, ha ha, soái ca, đừng như vậy. Tư Đồ Phong nhìn mày một cái, ta giống như không biết cô, vẫn là nói, cô tưởng ta đem cô thế nào, cứ nhiên dám đùa giỡn cô, ta nhẫn, ngươi giúp ta lần này, chuyện lần trước chúng ta tính toán xong, như thế nào? Trần Thanh Thanh thật cẩn thận nhìn hắn, tính toán xong, nhà đầu, ngươi tựa hồ còn không có rõ tình huống bây giờ đi. Lúc trước do ngươi nên thiếu chút nữa hại ta bị những người đó bắt lấy. Cách hình như là có một chuyện như vậy. Chẳng qua, ha ha, ngươi không phải không có việc gì sao, như vậy đi, ngươi giúp ta lần này, về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Nga, ngươi muốn báo đáp ta như thế nào? Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta? Chấm, Tư Đồ Phong thấy cô rõ ràng trong lòng nghẹn khuất đến muốn chết, lại không thể không thật cẩn thận cầu hắn, bộ dạng đặc biệt có ý tứ trong thâm tâm không khỏi nổi lên. Bằng không, ta cứu ngươi một lần, ngươi lấy thân báo đáp như thế nào? Trần Thanh Thanh, cái tên háo sắc, 2 giờ trước cưỡng hôn cô 2 lần còn chưa đủ, hiện tại còn yêu cầu cô lấy thân báo đáp. Muốn hay không như vậy phát rồ à, chẳng qua tình cảnh hiện tại là, hoặc là bị một người khi dễ, hoặc là bị một đám người khi dễ. Ngốc tử đều biết muốn như thế nào mới tốt, trước vượt qua cửa ải khó khăn đang nói. Hảo ta đáp ứng ngươi, bất quá chốc lát chúng ta tìm một chỗ bí ẩn được không? Tư Đồ Phong cười xấu xa nói. Như thế nào, hẹn thùng a? Trần Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt vẫn tươi cười. Ha ha, ngươi, lão nương chờ, thấy nàng có thái độ tốt đẹp, Tư Đồ Phong không tính toán, phân phó nói. Thả cô ta, đêm nay các ngươi được miễn hoàn toàn. Đám kia người cảm kích nói, cảm ơn Tư Đồ thiếu gia. Nếu Tư Đồ thiếu gia coi trọng cô ta tự nhiên cô ta thuộc về ngài. Ai coi trọng cô ta? Chấm, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nói bậy gì đó, từ sắc này của cô ta các ngươi muốn ta đói bụng ăn quàng sao? Kìa ngươi đem người cứu đi lại là vì sao? Mấy người kia giận mà không dám nói gì. Là, Tư Đồ thiếu gia nói đều là đúng. Trần Thanh Thanh, hảo thực hảo, đây vẫn là người thứ nhất dám trắng trợn táo bạo nói cô như vậy. Thiếu niên, ta nhớ kỹ ngươi. Đám người đó nhanh chóng đi vào phòng, không dám lại tiếp tục quấy rầy chuyện tốt của Tư Đồ Phong. Phải biết rằng Tư Đồ Phong ở Vân Thành chính là nhân vật bọn họ không thể chiêu vào. Người đều đi rồi, Tư Đồ Phong đột nhiên nói. Đi theo ta, chấm, Trần Thanh Thanh quẫn, thật đúng là muốn cô lấy thân báo đáp a. Thiếu niên, ngươi xác định ngươi thành niên. Từ từ, ngươi biết một người tên Cố Nam Tích không? Cố Nam Tích, ngươi tìm hắn làm gì? Trần Thanh Thanh thấy hắn thật sự biết, đáy lòng liền vui vẻ. Ta tìm hắn có chút việc, chờ sự tình giải quyết ta lại tìm ngươi báo đáp được chưa? Chờ xong việc trong chốc lát tuyệt đối tìm ngươi hảo hảo. Báo ân, gocchuyenaudio.com. Tư Đồ Phong vốn dĩ cũng chỉ là muốn giáo huấn cho cô thôi, cũng không có tính toán thật đối với cô như vậy. Hơn nữa hắn có chút tò mò. Nhà đầu cùng hắn không quen biết, vừa thấy chính là từ nơi khác đến đây, sao lại biết Cố Nam Tích? Cách chương.